Chàng rể quyền thế, chương 5366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, những ngày này, hắn đến Kim Lăng, có thể nói là sao giữa mặt trăng. Hắn không ngừng được các đại nhân vật săn đón. Ngay cả Kim Tuấn Anh, đại thiếu Kim gia, cũng không ít lời khen ngợi. Và một người như vậy, thật sự đã bị Bùi Nguyên Minh tát lật xuống đất, ở nơi trước mặt mọi người sao? Điều này, thực sự không thể chấp nhận được. Đại thiếu, Nhân Long, ngài sao vậy? Một đám người trực tiếp nhào tới, luống cuống tay chân đem Miêu Nhân Long đỡ lên. Mà Miêu Nhân Long hiện tại trên mặt tái nhợt, hiện lên một dấu bàn tay đỏ chót. Có thể tưởng tượng, cái tát vừa rồi của Bùi Nguyên Minh, không hề có chút thương xót. Hắn bị tát đau đến mức muốn phát khóc. Lên, giết hết chúng cho ta. Lúc này, một thanh niên người đuổi thi nhất tộc bước ra, sắc mặt méo mó nói. Trong tích tắc, hơn một chục vệ sĩ lao ra với súng ống trên tay. Hàng chục tên đuổi thi nhất tộc cũng lao tới Bùi Nguyên Minh. Bùm, Đỗ Thái Tử từ phía sau là người đầu tiên bước ra, trực tiếp rút súng bóp cò lên trời. Ta xem ai dám cùng Bùi Thiếu có chuyện. Chính là có chuyện với phân đà Kim Lăng chúng ta, có chuyện cùng Đỗ gia chúng ta. Cùng lúc đó, các cao thủ khác của Kim Lăng cũng lần lượt rút súng, nỏ và kiếm, trong tư thế một lời không hợp sẽ lập tức ra tay. Ngay cả Đỗ Quang Khải cũng tự tay lấy ra hai cây súng, một tư thế xạ thủ. Cảnh tượng này khiến cho các cao thủ và vệ sĩ của đuổi thi tộc nhất tộc phải kìm chế hành động. Rõ ràng, bọn hắn không thể nghĩ rằng phân đà của Kim Lăng lại thực sự bảo vệ Bùi Nguyên Minh bằng cách này. Và Trân Tiêu Tiêu đã thực sự tức giận khi nhìn thấy cảnh này. Mặc dù cô có suy nghĩ dẫm lên Bùi Nguyên Minh, đánh vào mặt Bùi Nguyên Minh, nhưng Bùi Nguyên Minh tại sao có thể không nhận bố thí của cô ta như vậy, còn làm ra chuyện như vậy? Bùi Nguyên Minh, ngươi làm càn, ngươi quá mức làm càn, ngươi cứ như vậy không biết tốt xấu, không biết trời cao đất rộng, biết hậu quả sẽ như thế nào, kết cục sẽ như thế nào. Rõ ràng, Trần Tiêu Tiêu vẫn cho rằng Bùi Nguyên Minh không có tự tin và thực lực để thách đấu cùng Miêu Nhân Long. Nghiêu bức, họ Bùi, ngươi thực sự không ngờ lại nghiêu bức hơn ngoài dự kiến. Hiển nhiên, Miêu Nhân Long cũng là một nhân vật. Ngay khi hắn ta đang kìm chế, sự tức giận trên mặt hắn ta biến mất, thay vào đó là sát khí đang ngùn ngụt bốc lên. Cách chương.